Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, kiếm chém 13 tôn. Một thanh niên mặc áo trắng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng, mang một mặt nạ màu bạc, một cái huyết sắc ngân long quay quanh bên trên, một thanh kiếm huyền không đứng ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt nhìn một đám người. Một chút, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại. Ám Nguyệt chi chủ, gầy gò ông lão một bước đi ra, chắn Linh Sơn thất hoàng tử trước người. Nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, một tia sát cơ tràn ra. Nguyên lai ngươi đã sớm biết chúng ta ở chỗ này. Tối nay bóng đen cùng Cơ Vô Tuyết ở Hoa Nguyệt lâu một trận chiến chính là ngươi mưu tính. Ngươi muốn giết chúng ta. Có điều, Ám Nguyệt chi chủ, ngươi là không phải quá tự tin. Gầy gò ông lão nói rằng, một bước bước ra, trên người khí tức ngưng lại, một luồng khủng bố liệt diễm từ chung quanh thân thể hắn bay lên, làm cho chu vi một vùng không gian đều là run lên. Càng là xé rách ra từng tia vết nứt, một thiên vũ cảnh võ giả, dĩ nhiên cũng dám tới nơi này, đang lo không tìm được ngươi. Ngươi lại đưa mình tới cửa, gầy gò ông lão nói rằng, sau một khắc, bên trong gian phòng mười mấy người đều là khí tức chấn động, còn dư lại nửa cái Hoa Nguyệt lâu run lên, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích, vô số người đi tứ tán, hơn 10 đạo bóng người lên không, đều là tôn giả, khí thế ngập trời, mái chèo linh vây quanh ở trong đó, Ám Nguyệt chi chủ. Thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số 1, hôm nay chính là ngươi chết ngày. Mười mấy tôn giả, trong đó còn có hai cái nhị trọng tôn giả, trong lúc mơ hồ càng là kết thành một liên tục tấn công chi trận, muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. 13 cái tôn giả, hai cái nhị trọng tôn giả, đúng là một luồng thế lực không nhỏ. Đáng tiếc, còn chưa đủ, Diệp Linh lạnh nhạt nói, bàn tay nắm chặt, kiếm rơi xuống trong tay hắn, một vùng trời đều là run lên, 13 cái tôn giả nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, đạo võ cảnh giới, khó trách người có thể một chiêu kiếm bại Thái Huyền Vũ phủ 4 cái hạch tâm đệ tử, chém liên tục 3 cái tôn giả. Nguyên lai ngươi đã vào đạo võ cảnh giới, được lắm, trong xương giết người, người trong thiên hạ đều bị ngươi giấu giếm. Có điều đây cũng làm sao, coi như ngươi vào đạo võ, có điều cũng là sơ nhập đạo võ, hôm nay ngươi vẫn muốn chết. Một đám người nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, trong mắt sát ý phun trào, 13 cái tôn giả, cùng nhau giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cầm kiếm, đặt dưới nách, nhưng là nhắm hai mắt lại. Thời khắc này, một mảnh thế giới đều tựa hồ theo Diệp Linh yên tĩnh lại. Giữa bầu trời hạo nguyệt đều ảm đạm rồi mấy phần. Liệt diễm chỉ, đại lãng đào xa, phong hành thiên hạ, ngoặc kép, 13 cái tôn giả, 13 đạo công kích. Trong đó còn có hai cái nhị trọng tôn giả công kích, xé rách thiên địa, đồng thời hội tụ ở Diệp Linh trên người. Trong nháy mắt, một thế giới đều nhấc lên loạn lưu. Xong, Ám Nguyệt chi chủ muốn chết. Coi như Ám Nguyệt chi chủ sức chiến đấu nghịch thiên, chỉ sợ cũng không chặn được đòn đánh này. Chu vi, trên mặt hồ, giữa bầu trời, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên. Hôm nay không chỉ có là bóng đen xuất hiện, liền Ám Nguyệt chi chủ cũng xuất hiện. Bóng đen cùng Cơ Vô Tuyết một trận chiến, Ám Nguyệt chi chủ nhưng là bị 13 cái tôn giả vây giết. Tới gần tuyệt cảnh, Ám Nguyệt chi chủ, đương đại nhân kiệt, là trong thiên địa này duy nhất có thể cùng Diệp Linh tranh đấu người. Có điều ngươi một mực cản đường của ta. Một góc tối, Linh Sơn thất hoàng tử hờ hững mà đứng, nhìn giữa bầu trời một màn,